Gia huynh lại đang tìm đường chết. Tác giả: Vưu Tiền. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 216, đệ nhị trăm một bốn chương năm tháng giao giết heo. Tiểu chủ nhân, Ô Lực Hoa hoàn toàn không phát hiện nàng, lòng tràn đầy ngọa táo. Vẫn là hưng phấn nói: Mau, điểm từng cái mặt cái kia màu vàng cái nút. Như vậy liền có thể tạm tồn ngươi tu vi. Thời hạ cúi đầu một chút. Chỉ thấy mặt trên viết quấy dày chặn lại bốn cái chữ to. Ách, nàng điểm một chút. Trước mắt xuất hiện một cái giả quét giao diện. Không đến một giây, hình ảnh một đổi, xoát khai một loạt số kịch. Thỉnh lựa chọn ngươi yêu cầu chặn lại hạng mục. Tu vi, hạ thần, giống nhau. Đếm ngược đệ tam hồ sơ, dung mạo, trung hạ, trường như vậy, vẫn là thiếu ra cửa. Đừng ảnh hưởng bộ mặt thành phố. Giới tính, nữ, có bạo lực nam hóa khuynh hướng. Trang bị, hạ giới bình thường tu sĩ phục, thần giới bình thường nghèo bức. Thời hạ khóe miệng trừ trừ. Sốc bàn. Này đó tự mang phun tào lựa chọn rốt cuộc cái quỷ gì? Những cái đó nhãn là cái nào dán lên đi? Đi ra cho ta, ta bảo đảm không đánh chết ngươi. Còn có giới tính là chuyện gì xảy ra? Giới tính chẳng lẽ cũng có thể chặn lại sao? Chẳng lẽ điểm cái này là có thể lại đầu thai ý tứ sao? Trang bị số liệu lại là từ nơi nào đọc lấy? Có phải hay không không tra túi chữ vật tiền tiết kiệm AUI? Tào điểm quá nhiều, cảm giác có thể phun một năm. Thời hạ cắn chặt răng. Nhịn xuống tưởng đem trước kia cái kia hệ thống kéo ra tới quất xác xúc động. Vừa muốn điểm cái kia tu vi lựa chọn. Đột nhiên một tiếng thống khổ rồng ngâm truyền tới. Theo sát là một tiếng cấp hô. Tiểu ấu tể, hắc long, ngọa tào, nó như thế nào theo vào tới? Không phải nói không cho nó tiến vào sao? Tiểu ấu tể, hắc long hoàn toàn khôi phục thành long bộ dáng. Có thể là bởi vì trời sinh thần tộc nguyên nhân. Nó phản vệ càng thêm nghiêm trọng. Cả người là huyết, nguyên lai kiên cố không phá vỡ nổi long lân. Đã rất đến rơi rất tan tác, hợp với một góc tròm dâu đều chặt đứt một cây, nó lại vẫn là liều mạng vũ động, có thể là đôi mắt bị huyết dán lại thấy không rõ. Chỉ có thể lớn tiếng kêu nàng, tên ngốc này, tiến vào làm gì, quả nhiên trên đời này lão ca không một cái đáng tin cậy. Hắc long, nàng bay thẳng đến nó vọt qua đi, lòng nóng như lửa đốt, ôm chặt nó long đầu, chính là bốn phía hắc bạch chi khí phản phệ, lại càng nghiêm trọng. Tiểu ấu tể, hắc long sửng sốt một chút. Bị huyết nhiễm hồng đôi mắt híp xem xét nàng liếc mắt một cái. Dùng long đầu củng nàng thân mình. Đi, chúng ta đi ra ngoài. Đi ra ngoài cái con khỉ a. Thời hạ khí điên rồi. Hỗn độn vốn dĩ liền không có xuất khẩu. Bọn họ tiến vào cái kia nhập khẩu đã sớm không thấy. Làm sao bây giờ? Ô Lực Hoa, cái này sát độc áp có thể đồng thời gửi hắc long tu vi sao? Không được, tiểu chủ nhân. Ô Lực Hoa cũng bị đột nhiên theo vào tới hắc long hoảng sợ. Cái này thần khí chỉ có thể tác dụng với chủ nhân ngươi một cái. Không thể đối bên ngoài người dùng. Duy nhất trói định đồ dùng, dựa. Làm sao bây giờ? Nàng đột nhiên nhớ tới. Lúc trước bởi vì hỗn độn chi khí. Chết ở nàng trước mặt cái kia bạch long. Càng thêm hoảng hốt, kia còn có hay không khác. Có thể tạm thời tiêu trừ hắc long tu vi, ta tìm xem. Thần thức chung lại là một trận xôn xao tìm kiếm thanh. Nửa sẽ Ô Lực Hoa mới kinh hỉ nói. Tìm được rồi. Ta lần trước phá giải hệ thống mã hóa kho thời điểm. Tìm được rồi một cái đồ vật. Có lẽ có thể dùng. Thời hạ chỉ cảm thấy trước mắt chợt lóe. Tức khắc xuất hiện một cái khung thoại. Chỉ thấy mặt trên chỉ viết một câu. Thỉnh xác nhận. Hay không xác định muốn khôi phục xuất xưởng thiết chí. Xuất xưởng thiết chí. Đây là di động một kiện hoàn nguyên lựa chọn sao. Cái này thật sự hữu dụng. Thời hạ cắn răng một cái. Mặc kệ. Như vậy đi xuống hắc long sẽ chết. Nàng trực tiếp nhắm ngay hắc long. Ấn hạ xác định. Ngay sau đó, chỉ thấy đã bắt đầu ý thức mơ hồ hắc long. Toàn thân hiện lên một đạo bạch quang. Thật lớn thân hình càng ngày càng nhỏ. Không đến nửa khắc trước mắt liền xuất hiện một cái nửa thước tới cao. Trứng, này thật đúng là chính là nguyên nước nguyên vị xuất xưởng thiết chí AUI. Nàng ôm lấy cái kia trứng. Vội vàng tạm tồn chính mình tu vi. Cơ hồ là nháy mắt. Nguyên bản phản phệ nghiêm trọng hỗn độn chi khí. Đột nhiên liền ngừng lại. Ngay cả bên tai phần phật thanh âm đều biến mất. Toàn bộ thế giới như là bị ấn hạ nút tạm dừng giống nhau. An tĩnh đến có chút quỷ dị. Cũng không biết qua bao lâu. Đột nhiên một cái có chút quen thuộc thanh âm ở bên tai vang lên. Ngọa tào, như thế nào lại là ngươi? Nguyên bản đen như mực trong không gian. Mở cửa giống nhau. Từ phía dưới xốc lên một phiến môn. Nháy mắt tựa ở hắc trên giấy cắt ra cái chỗ hổng giống nhau. Một cái đầu heo từ bên trong chui ra tới. Không đúng, là cái béo đến cùng đầu heo giống nhau người. Hắn thật sự đến quá béo. Đầu đều tìm không ra lăng giác, hai mắt càng là bị tễ thành một cái phùng. T, tế không xem còn tìm không ngũ quan. Nói làm ngươi đừng đã trở lại. Ngươi đương này gì địa phương? Hảo chơi sao? Người tới có chút tức giận chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Tưởng từ kia trong môn bò ra tới. Một mét tới khoan môn nháy mắt bị hắn lấp đầy. Lại đặng vài lần chân cũng chưa đặng thành công. Làm như có chút nóng nảy. Hai tay hướng bên cạnh một chảo. Dùng sức vừa dẫm. Sau đó, tạp trụ. Hắn cả người đều bị tạp thành màu đỏ tía. Xin giúp đỡ dường như chiều nàng vươn một bàn tay. Hạ thời muội tử. Giúp đại ca một phen. Hạ. Ngươi nhận thức ta. Thời hạ cả kinh. Vô nghĩa. Hắn trắng nàng liếc mắt một cái. Ngươi bất tài rời đi 100 nhiều năm sao? Chạy nhanh đem đại ca ta lôi ra tới. Ta tạp đã chết thời hạ còn có chút ngốc. Theo bản năng giữ chặt hắn một bàn tay. Dùng sức lôi kéo. Lại phát hiện như thế nào đều không nhổ ra được. Gia hỏa này rốt cuộc ăn cái gì lớn lên? Vì sao như vậy béo? Ai nha nha? Nhẹ điểm. Cẩn thận một chút ta lão eo. Hắn bị xả đến ngao ngao kêu. Một chút cũng không khách khí. Mau. Dùng điểm lực A. Này 100 năm ngươi bị người ngược đãi sao? Như thế nào điểm này sức lực đều không có? Ngoạ tào, ngươi cũng không nghĩ ngươi hình thể. Thời hạ tức khắc tạc. Nàng đến là tưởng kéo A. Ai làm ngươi như vậy phì? Đại ca cái này kêu tâm khoan thể béo. Ai giống ngươi 100 năm không gặp? Còn gầy đến cùng nhược kê dường như hắn miệng không buông tha người. Ngẩng đầu xem xét phía trên. Lại tiếp tục thúc giục bắt. Mau. Kéo ta đi ra ngoài. Không chuẩn một hồi lại có người rơi xuống. Bị tạp đến liền thả mân y, rớt người xuống dưới. Như thế nào ngươi thường xuyên bị? Nàng lời nói đến một nửa lại dừng lại. Trong đầu điện quang hỏa thạch đột nhiên nhớ tới cái tên. Đang ở rút người tay tức khắc buông lỏng. Khổng Dương, ai ra, mất đi chống đỡ lực. Hắn tức khắc mắng lưu một chút. Từ cửa bù một tiếng rớt đi xuống. Thời hạ chạy nhanh bế lên trứng. Từ kia cửa nhảy xuống. Quả nhiên nhìn đến mập mạp ngồi ở một khối đá phiến thượng. Một bên ai ra, một bên xoa eo. Không sai là eo, bởi vì quá béo, xoa không đến mông, nàng mọi nơi nhìn. Nơi này thật đúng là chính là lúc trước, nàng bị Nguyên Ngô đẩy xuống dưới cái kia đáy cốc, ngay cả trên không hỗn độn chi khí đều hoàn toàn không có biến hóa. Nàng trực tiếp về tới hạ giới, nói tốt dạ thần cung đâu, vì cái gì rất đến nơi đây tới a? Như vậy cái này mập mạp, thật là khổng dương, ngươi như thế nào? Nàng có chút không dám tin tưởng quét một lần, hắn hùng tráng thân thể. Mấy năm nay, năm tháng này con dao giết heo rốt cuộc đối với ngươi làm cái gì? Hắn trước kia không phải cái thanh tráng tiểu hỏa sao? Hết chương.